Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2864, chương 2864, chim đầu đàn. Phương xa trong sơn cốc nhỏ, Dương Tiểu Mạn mấy người tiên thần chi thân, đều còn đang nhìn, mấy vị, mấy người chúng ta, một ngày này, Hữu Vô Đạo Quân tiên thần chi thân, đột nhiên mở miệng. Lời lại chỉ nói phân nửa, chưa hết thòm thèm, thần sắc càng là phức tạp, những người khác nghe kinh ngạc, Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, lại là nhanh nhất phản ứng lại, một tiếng thổn thức, chư vị, thiên đạo coi như muốn ban xuống cơ duyên, cũng không thể không hỏi nguyên cớ, liền tứ cho các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tên tiểu bối đầu tiên kia. Đi bảo vệ đạo tâm con đường, lại liều mạng bảo vệ nơi này, thiên đạo ban xuống cơ duyên, thuận lý thành chương, cái thứ hai tiểu bối, là báo thù loại đạo tâm, bây giờ yêu thú thánh vực toàn bộ không còn, một lòng đứng vững kia thôn phệ thế, tương tự nói còn nghe được, cái khác rất nhiều tu sĩ, đạo tâm con đường như không đúng, liền rất khó nói rồi. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói rằng, mọi người nghe không nhịn được gật đầu, kia hai bước nửa đây, Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân hỏi, hắn cùng Thiên Kiếm Tử, Hữu Vô Đạo Quân đám người, đều là khổ sở truy tìm mà không được tu sĩ, đồng dạng cần nguyên cớ, cần cùng các ngươi một cái nào đó tâm cảnh phù hợp. Hơn nữa các ngươi coi như hiện tại đi hỗ trợ, cũng là mang theo một giọng công danh lợi lộc mục đích. Thiên đạo là không thể lọt mắt xanh các ngươi. Điểm này, ta có thể chắc chắn. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân chắc chắc nói. Mấy người nghe vậy, đều là không nói gì lắc đầu. Theo ý kiến của ngươi, trong lần này, có thể có người có thể có thực hiện hai bước nữa. Thiên Kiếm Tử tiên thần chi thân hỏi. Nói không chừng. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, khẽ lắc đầu, nhìn lại ánh mắt, lại một lần rơi vào Lẫm Nhiên Tử trên người. Người này là Dương Tiểu Mạn đồ đệ, liền giống như là nàng đồ đệ. Đối với người này, nàng cũng là tràn ngập chờ mong. Nhưng thiên đạo việc, thực sự quá khó nói. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Từng ngày, từng năm đi qua, trăm năm, ngàn năm trôi qua. Tình cờ còn có tu sĩ, thực hiện đạo tâm lột xác, hoặc là được cái khác cảm ngộ, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ may lớn gì, giáng lâm đến nhân tổ cấp độ tu sĩ trên người. Theo thời gian đi qua, táo bạo tâm tình, lần thứ hai bắt đầu chảy xuôi, Dương Tiểu Mạn có thể nghĩ tới đến sự tình, những người khác sớm muộn cũng sẽ nghĩ tới, chư vị, ta là dự định từ bỏ rồi. Thời khắc này, một đám ma tổ tu sĩ bên trong, có người truyền âm cho những người khác, lại là kia tên là Lục Đạo Thiên Ma. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn lại, lão phu đi chính là giết chóc chi đạo. Ở hai bước nửa cảm ngộ phương hướng bên trên, từ trước đến giờ cũng không phải cái gì chính phái phương hướng. Bất luận làm sao, ông trời chỉ sợ đều sẽ không hạ xuống đạo tâm tứ biến. Hoặc là hai bước nửa lọt mắt xanh cho ta, bằng không liền chính ta, e sợ đều cảm thấy không còn gì để nói. Lục đạo lại nói, mọi người nghe vậy, đều phát lên cùng bệnh liên kết vậy cảm giác đến. Đã như vậy, Lục đạo huynh, ngươi nhưng là dự định rời đi sao? Có thiên ma hỏi, đối với Lục đạo tới nói, nếu cảm thấy ông trời không thể hạ xuống cơ duyên cho hắn. Như vậy cục diện hiển nhiên liền trở lại trước, ngoặc kép, chờ một chút đi, Lục đạo suy nghĩ một chút nói, vẫn là không dám làm này chim đầu đàn, mọi người ngược lại cũng rõ ràng hắn lo lắng, đồng thời gật gật đầu, mỗi người ánh mắt, có chút chìm xuống dưới, Lục đạo ý nghĩ, hiển nhiên cũng bắn trúng trái tim của bọn họ, đản sinh ra ý nghĩ như vậy. Cũng không có thiếu tu sĩ cấp độ nhân tổ. Nhưng trước sau không người trước tiên đứng ra nói muốn rời khỏi. Đều đang chờ khuyến quân đảo tu sĩ đến. Hoặc là nói, chờ cái thứ nhất ra mặt chim, thời gian lại là từng ngày đi qua, tiểu bối các tu sĩ, tình cờ còn có chút đột phá, tu sĩ cấp độ nhân tổ, trực tiếp là lông đều không có, mà chờ mong bên trong khuyến quân đảo đám người, cũng từ đầu đến cuối không có đến. Thiên đạo ông trời, đây là quăng cho chúng ta một cái mồi nhử dạng hy vọng. Đem chúng ta câu ở đây sao? Cái ý niệm này bắt đầu ở mọi người trong lòng lan tràn, đặc biệt là những tu sĩ cấp độ nhân tổ kia. Trong lòng kia dị dạng tâm tư càng lên, thiên đạo là cái tồn tại thế nào? Đến nay không người nói rõ ràng, nhưng nó ở lúc mấu chốt, biểu hiện ra linh tính, lại làm cho người không nhịn được hoài nghi. Nó phải chăng là một cái có trí khôn sinh linh? Mà hết thảy này, phải chăng lại là nó bố cục cùng hết sức sắp xếp? Càng là suy tư, trong lòng càng là quái lạ. Mạnh như nhân tổ tu sĩ, có thời điểm cũng là sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Không ít tu sĩ đáy mắt, lúc sáng lúc tối, đảo qua lối đi kia, đảo qua thiên địch đám người, quét về phía càng phương xa bên trong, trong lòng tâm tư chuyển. Suy nghĩ tương lai của chính mình, tương lai là cái gì? Lão tử mới không nên bị thiên đạo này tính toán, đem sau này mình cuộc đời đều dựng ở đây, lối đi này ai yêu thủ ai thủ đi, vẫn không tin rời ta liền đổ, coi như muốn đổ, vậy cũng mọi người cùng nhau đổ. Ý nghĩ cố chấp này, phảng phất bão táp bình thường, ở không ít tu sĩ cấp độ nhân tổ trong đầu truyền. Càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng cuồng, thiên địch, tuyệt vô lang chủ, long thiên hạ, lẫm nhiên tử mấy người. Ánh mắt đảo qua những tu sĩ kia, thần sắc dần ngưng, mơ hồ cảm giác được. Rời kia thứ một cái tu sĩ cấp độ nhân tổ, muốn rời khỏi tháng ngày, đã càng ngày càng gần. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, lại là chừng 10 năm đi qua, chư vị. Tại hạ xấu hổ, phải rời đi trước rồi. Một ngày này, một đạo trầm thấp tiếng hét lớn, rốt cục vang lên, truyền vang ở phụ cận trong thiên địa. Đến rồi, rốt cục đến rồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt, người này dứt tiếng. Chính là chỉnh tề quay đầu tiếng vang lên. Ánh mắt tìm đến phía một đám ma tổ vị trí, mà nói chuyện tu sĩ. Thình lình chính là vị kia phong cực. Đầu này thiên ma giờ khắc này, một mặt xấu hổ thần sắc, hướng bốn mặt phương hướng chắp tay, chư vị, tại hạ bộ tộc bị cường địch nhìn chung quanh, rời đi lâu, chỉ sợ bộ tộc muốn xong, nhất định phải trở về trấn thủ, mong rằng chư vị thứ lỗi, mà tại hạ cảnh giới thấp kém, thủ đoạn cũng bình thường, coi như không có ta, chư vị cũng có thể ngăn trụ. Phong cực đường hoàng nói, lời ấy hạ xuống, trong lúc nhất thời, không người nói rằng, mỗi người xem ra ánh mắt, hết sức phức tạp, tuyệt không chỉ là đơn thuần xem thường, chỉ chốc lát sau, chính là tảng lớn ánh mắt, tìm đến phía thiên địch, muốn xem hắn nói như thế nào, hắn sẽ giết người lập huy sao, hoặc là có tính toán khác, thiên địch giờ khắc này. Ánh mắt phức tạp thâm thúy, trong lòng cũng là một mảnh làm khó dễ. Hai cái tâm tư, ở trong lòng đối kháng. Một cái là thật muốn giết người này, kinh sợ những tu sĩ khác. Một cái khác, lại đang nói, nếu thật sự giết, tương lai chính hắn muốn đi thời điểm làm sao bây giờ? Ra mặt để nơi nào? Nhưng nếu không giết, phía dưới chỉ sợ cũng muốn gây nên đại tan vỡ rồi. Không chuẩn đi, thiên địch vẫn không nói gì. Tiếng hét lớn, đột nhiên vang lên, đánh vỡ bình tĩnh. Mọi người cả kinh nhìn lại, chỉ thấy bá hạ binh lâm mắt hổ bên trong. Lóng lánh ánh sáng đỏ, phảng phất thiêu đốt hỏa bình thường. Sáng quắc không gì sánh được nhìn chằm chằm phong cực. Thần sắc phẫn nộ, lật xào bên dưới. Thế nào có song chứng? Thế giới này như song. Ngươi bộ tộc đường sống ở nơi nào? Chính ngươi có thể chạy trốn nơi đâu? Bá Hạ Binh Lâm lên tiếng quát mắng. Trong giây lát này, vốn là hùng tráng bóng dáng, phảng phất cũng vô hạn cao lớn lên bình thường. Lập lòe quang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.